Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 396, gai độc đạn đạo. Góc truyện audio.com. Mặt khác, một khung máy bay trực thăng người điều khiển thấy được Lander Kokuro biến mất toàn bộ quá trình. Hiện tại hắn liền thông qua máy truyền tin nói ra: "Đại đảo quân, chiếc xe này vừa rồi biến mất, là thật biến mất." Đại đảo tín run giọng nói ra: "Ta cũng nhìn thấy, Cửu Bảo quân, ngươi có biết hay không hắn là thế nào làm được?" Lâu Bảo Hoàn vừa quan sát tại trên đường cao tốc phi nhanh Lander Kokuro. Một bên nói ra: "Không biết, vừa rồi chiếc xe kia tựa như tiến vào một vị diện khác. Ta hiện tại thậm chí không tin con mắt của ta." Đại đảo tín thầm mắng một câu. Tiếp lấy nói ra: "Chúng ta không nên bị hắn hù sợ. Có lẽ trên xe của hắn có cái gì chúng ta không biết, công nghệ cao dụng cụ đâu. Sở dĩ, Cửu Bảo quân, ta số 3, 2, 1, chúng ta cùng một chỗ phóng thích đạn đạo. 4 cái đạn đạo cùng một chỗ. Nhất định có thể xử lý hắn." Lâu Bảo Hoàn nhẹ gật đầu. Nói ra: "Tốt, cứ làm như thế." Lander Kokuro còn tại hướng phía trước phi nhanh. Hai khung Apache máy bay trực thăng vũ trang cùng một chỗ đem nó khóa chặt. Đại đảo tím trầm giọng nói ra: "3, 2, 1, khai hỏa." Tiếng nói vừa ra, 4 cái địa ngục hỏa đạn đạo từ cánh phía sau phóng thích mà ra. Tiếp lấy kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng Lander Kokuro bay đi. Lần này đại đảo tín cùng Lâu Bảo Hoàn tất cả đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm phía dưới Lander Kokuro, nháy mắt sau đó, phi nhanh bên trong Lander Kokuro liền biến mất. Lại biến mất, đại đảo tín phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy nhìn một chút không vận radar, phát hiện trên radar cũng mất chiếc xe kia tung tích. 4 cái địa ngục hỏa đạn đạo một chút đã mất đi mục tiêu. Thẳng tắp đâm vào lộ diện bên trên đi sau ra 4 tiếng nổ vang rung trời. Biến thành 4 đám trùng thiên hỏa cầu. Lander Kokuro bên trong, Lâm Hoan sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn tránh thoát đối phương 2 lần đạn đạo tập kích. Có thể to lớn bạo tạc xung kích hay là cho ô tô tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Nếu là lại đến mấy lần. Nói không chừng chiếc xe này liền phế đi. Mẹ, lão hổ không phát uy. Ngươi làm ta là SELLOKITT dâm. Hiện tại hắn liền dừng xe tử. Từ trang bị vật phẩm trong thương thành chọn lựa có thể đánh rơi máy bay trực thăng vũ khí. Rất nhanh, Lâm Hoan liền tìm tới chính mình muốn đồ vật gai độc đạn đạo. Gai độc đạo đạn tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 2 Mach. Có thể trúng tại 3.500m không trung phi hành mục tiêu, tầm bắn hẹn 8 cây số. Gai độc đạn đạo sử dụng bị động tia hồng ngoại hoặc tia tử ngoại máy truyền cảm khóa chặt mục tiêu. Đạn đạo tìm kiếm mục tiêu máy bay động cơ sinh ra tia hồng ngoại. Cũng thông qua theo dõi tia hồng ngoại truy tung máy bay. Nên đạn đạo còn có thể phân biệt mục tiêu tia tử ngoại ảnh tử. Sử dụng này đánh dấu đem mục tiêu cùng cái khác sinh ra nhiệt lượng vật thể tiến hành phân chia. Tốc độ nhanh, uy lực lớn, tỷ lệ chính xác cao, là máy bay trực thăng vũ trang khắc tinh, mà lại nó giá bán chỉ là 10 cái điểm tích lũy. Đương nhiên, phát xạ gai độc đạn đạo còn cần mua sắm một cái vai kháng máy phát xạ. Cũng là 10 cái điểm tích lũy. Lâm Hoan trực tiếp hao phí 30 hệ thống điểm tích lũy mua 2 cái gai độc. Một cái vai kháng máy phát xạ. Tiếp lấy hắn thoát dài. Bỏ lên trên trần xe. Nhắm ngay không trung bộ kia số hiệu 909 Apache máy bay trực thăng vũ trang. Bởi vì hắn chân trần dẫm tại trên mui xe. Sở dĩ bao quát Lander Kokuro ở bên trong. Cũng còn ở vào ẩn thân trạng thái. Đại đảo quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâu Bảo Hoàn chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đại đảo tín cuống họng khô khốc nói ra, thỉnh cầu trợ giúp đi, tên địch nhân này không phải chúng ta có thể đối phó. Cũng chỉ có thể như thế. Lâu Bảo Hoàn nhẹ gật đầu, liền muốn khởi xướng cầu viện. Nhưng vào lúc này, Apache hệ thống phòng ngự đột nhiên phát ra còi báo động chói tai. Lâu Bảo Hoàn sửng sốt một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề, còn chưa chờ hắn tra ra vấn đề, trong máy bộ đàm liền truyền đến đại đảo tín thê lương tiếng kêu. Là gai độc đạn đạo. Lâu Bảo Hoàn mê mang hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy một viên kéo lấy đuôi lửa, dài nhỏ đạn đạo chính chiều hắn cực tốc bay tới. Lâu Bảo Hoàn vãi cả linh hồn. Đáng chết, đây là ở đâu ra đạn đạo? Sắc mặt kịch biến gian, Lâu Bảo Hoàn hung hăng kéo cần điều khiển, muốn tránh thoát cái này chiếc đạn đạo. Chỉ là muộn, một giây sau, cài độc đạn đạo liền chính xác trúng đích Apache bình xăng. Nương theo lấy oanh một tiếng to lớn tiếng nổ, số 909 Apache máy bay trực thăng vũ trang ở giữa không trung hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Thật gặp quỷ, đại đảo tín cả người đều nhanh điên rồi. Sự tình tối hôm nay với hắn mà nói tựa như là một trận ác mộng. Ô tô có thể từ bản thân dưới mí mắt biến mất. Có thể từ trên da đa biến mất. Hắn cũng nên nhận, có thể cái này mẹ nó đột nhiên xuất hiện gai độc đạn đạo là chuyện gì xảy ra. Đại đảo tín xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đã có thoái ý, còn không chờ hắn làm ra hành động. Lại một viên gai độc đạn đạo đột nhiên xuất hiện. Tích tích tích tích, hệ thống phòng ngự chói tai còi báo động vang lên. Đại đảo tín thân thể chấn động, kiệt tê nội tình bên trong kéo động cần điều khiển, muốn hướng một bên tránh né. Có thể hắn vừa rồi vì tìm kiếm biến mất Lâm Hoan. Cố ý đem máy bay trực thăng hạ xuống đến 100 mét tầng trời thấp. Tại khoảng cách này bên trong, hắn lại như thế nào có thể trốn qua gai độc đạo đạn săn giết. Một giây đồng hồ không đến. Gai độc đạn đạo liền đánh trúng vào máy bay trực thăng động cơ. Mang theo cuồn cuộn khói đặc, đại đảo tín lái máy bay trực thăng rơi xuống trên mặt đất. Tiếp lấy bốc cháy bạo tạc. Hừ, hai thằng ngu, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng. Thu hồi máy phát xạ, một lần nữa ngồi về vị trí lái. Giải trừ ẩn thân thuật về sau. Rander Kokuro tiếp tục đi về phía nam lái đi. Mộc Điền cao tốc bắc hướng 38 cây số chỗ. Có một cái ma bước đoàn cực tốc hướng bắc đi tới. Đúng là phụ trách phong tỏa Đông Kinh thị chủ yếu con đường ra miệng Kato đại tá dẫn đầu một bộ phận lực lượng phòng vệ. Tại số lượng đông đảo xe gắn máy phía trước, có một cỗ xe bọc thép cực tốc chạy. Trong xe, Kato đại tá vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Tại bên cạnh hắn, còn có hai vị trung tá cấp quan quân. Đại đảo quân cùng cửu bảo quân chết trận, nói xong câu đó về sau, Kato rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu hắn mới nói ra, bất quá bọn hắn đều là đại Nhật Bản đế quốc anh hùng. Bọn hắn chết có ý nghĩa, cái kia hai tên trung tá mắt lộ ra vẻ bi thống nhẹ gật đầu. Kato đột nhiên đề cao âm lượng nói ra, nhưng là, sát hại địch nhân của bọn hắn nhất định phải chết. Hiện tại Matsumoto đại tá cùng Fujiwara đại tá đã dẫn người bao vây toàn bộ Mộc Điền cao tốc. Vòng vây đang không ngừng thu nhỏ bên trong, cho nên chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn đến trước đó. Tiêu diệt địch nhân, tự tay vì đại đảo quân cùng cửu bảo quân báo thù. Hai vị trung tá cùng nhau cúi chào, lớn tiếng hồi đáp, vâng, nếu như lấy thượng đế thị giác quan sát, cũng biết phát hiện. Kato bộ đội khoảng cách Lâm Hoan vị trí chỉ có không đến 50 cây số khoảng cách, mà bọn hắn chính lấy cực nhanh tốc độ đối với hướng chạy. Không bao lâu, bọn hắn cũng biết chính diện gặp gỡ. Cùng lúc đó, đường cao tốc đổ vật hai bên, Matsumoto đại tá cùng Fujiwara đại tá xuất lĩnh bộ đội cũng chính lấy cực cao tốc độ tới gần. Lâm Hoan đã lâm vào hơn vạn tên lực lượng phòng vệ nhân viên tạo thành trong vòng vây. Cách chương.